chồng em thay đổi rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy thái độ có phần thái quá của mình, Pepsi kịp phản ứng lại, lần nữa ôm mèo vào lòng để cô dựa vào vai mình. Anh khẽ nói, anh xin lỗi, chỉ là anh không chịu nổi khi thấy em muốn khóc vì người đàn ông khác mà thôi. Nhìn dáng vẻ ủy khuất yếu đuối của cô lúc này làm anh càng muốn bảo vệ cô nhiều hơn. Mèo hiểu đây là phản ứng có điều kiện của người đàn ông khi yêu thật lòng, nhưng cô không biết nên vui hay nên buồn. Giữa hai người có quá nhiều rào cản để cả ai không thể đến được với nhau. Là người đã từng lỡ một lần đò, mèo có suy nghĩ chín chắn và nhiều nỗi lo sợ hơn rất nhiều những người lần đầu yêu đương. Nhưng lúc này đầu óc cô quả thật không suy nghĩ được gì nhiều. Những gì nghĩ không ra thì trực tiếp không nghĩ nữa, chỉ thêm nặng đầu, đến đâu hay đến đó vậy. Mèo dùng cái giọng đều đều êm tai nói với anh, em và anh ta bây giờ chẳng còn gì nữa rồi. Với anh ta em không yêu cũng không hận, chỉ tiếc nuối cho những yêu thương mình đã bỏ ra mà thôi. Nói đến đây cô cười khẩy đầy chua xót. Em đã làm tất cả để cho Di có thể có một gia đình trọn vẹn, có cha có mẹ, đầy đủ tình thương, nhưng đến cuối cùng em đành bỏ cuộc. Từ nhỏ đã lớn lên không cha chịu rất nhiều thiệt thòi, em rất sợ con mình sẽ giống mình khi xưa. Mắt của mèo lúc này đã cay xè, có giọt lệ trực trào rơi xuống, nhưng cô đã nhanh tay gạt đi không để nó có cơ hội lăn dài trên khuôn mặt trái xoan của mình. Vỗ về an ủi mèo, anh dịu giọng nói, chẳng phải còn có anh sao? Tin tưởng anh, cho anh một cơ hội làm chồng em, làm ba ba của con em được không? Mèo cười buồn, dù đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng từ giọng nói của cô vẫn không giấu được sự yêu sầu. Anh đang tỏ tình em đó à? Anh gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc chờ đợi từ cô một câu trả lời. Mèo thoáng bối rối lẩn tránh ánh nhìn của anh, trái tim ngủ yên cả năm qua nay bất chợt trở nên thổn thức, đập loạn nhịp, mất kiểm soát, không thể khống chế được. Nhìn ai đó như con mèo nhỏ nép sát vào lồ âm ngực mình tìm hơi ấm, khuôn mặt thẹn thùng hai má phím hồng anh càng khiến anh yêu thích cô nhiều hơn. Ngay giây phút này anh nguyện ngược dòng thời gian để yêu thương bảo vệ cho người con gái này, biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nếu thần Cupid đã lãng quên cô ở quá khứ khiến chịu nhiều thiệt thòi và cay đắng thì giờ đây anh nguyện sẽ là người bù đắp tất cả. Vòng tay siết chặt mèo hơn như sợ cô biến mất vào không khí. Trong giọng nói của anh mang theo chút vang nài. Đồng ý làm vợ anh nha. Nếu em không muốn một đám cưới ồn ào thì anh cùng em sẽ âm thầm đi đăng ký kết hôn. Sau đó anh sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật thuộc về riêng hai ta được không? Anh hiểu rõ cô gái của mình rất tự ti, rất sợ bị người ta lần nữa đem quá khứ của mình ra mà soi mói nên mới nói như vậy. Nói những chuyện này có phải hơi sớm rồi không? Em và anh chỉ mới gặp mặt. Không để mèo kịp nói hết câu, anh đã bá đạo khóa môi cô bé bằng một nụ hôn nồng cháy. Hôn mèo cũng hôn nhiều rồi nhưng vị ngọt này là lần đầu tiên cô cảm nhận được có gì gì đó len lói trong tâm gọi là hạnh phúc. Cô bé ngây ngốc thụ động đón nhận chiếc hôn từ anh mà không biết đáp trả như thế nào. Cô vụng về đón nhận từng cơn lốc xoáy mạnh mẽ đi vào khoang miệng khi anh điên cuồng dùng chiếc lưỡi ma quái của mình liên tục khuấy đảo bên trong. Pepsi càng hôn càng điên cuồng. Càng hôn càng mãnh liệt, không thể dứt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay vẫn rất thành thật không sợ loạng cơ thể cô. Lý trí anh vẫn còn chưa mất đi. Cô bé ngốc này bị anh hôn đến quên hô hấp. Hai mắt nhắm nghiền để mặc cho anh hành xử. Tay nhàn rỗi chỉ biết bấu chặt vào bắp tay của anh để giữ bản thân không bị ngã ra sau. Đến khi không thở được mới choàng mở mắt ra. Tay nhỏ khẽ đánh vào người anh nhắc nhở. Pepsi rất nhanh ý thức được vấn đề, dừng nụ hôn sâu của mình lại mặc dù vẫn còn chút lưu luyến. Anh nhìn cô bày ra bộ dạng bất lực. Em bị ngốc à? Tại sao lại nín thở? Khờ quá, miệng mắng người nhưng anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều xen lẫn một tia lo lắng. Người ta là lần đầu tiên bị hôn như vậy, anh có biết không? Mèo bày ra bộ mặt hờn dỗi. Cô gái này thật biết cách làm người ta yêu thích, cứ như thế này anh sao có thể chịu nổi tiếng sét ái tình với cô chứ? Đứng dậy rót cho mèo ly nước, anh đưa đến trước mặt cô, nói. Em uống đi, nhận lấy ly nước từ ta anh, cô nhỏ giọng nói. Cảm ơn, trên mặt lúc này đã sớm đỏ như cái cà chua chín mọng, trông càng dễ thương khiến người ta không thể kiềm lòng thêm phần yêu thích. Cách chương.